Vô địch kiếm vực, chương 1533, 1533, ta có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn cấp, này lúc, trong cơ thể hắn những thứ kia xen lẫn hồng mông tử khí độc tố chính đang điên cuồng kích thích thân thể hắn. Lấy hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn biết, đây là muốn lên cấp dấu hiệu. Dương Diệp không mừng mà kinh, nếu như là ở khác địa phương, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Hắn sẽ rời đi tiến nhập hồng mông tháp, nhưng sau bắn vọt thần giả. Thế nhưng, nơi này là yêu tộc, hiện tại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, nếu như hắn tấn cấp, tuyệt đối sẽ bại lộ mình là nhân tộc thân phận. Hiện tại tấn cấp, tuyệt đối là hội thất bại trong gang tấc. Áp chế, Dương Diệp liền vội vàng đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, nói. Vòng xoáy, người nhanh bà, đem những thứ kia tinh thuần năng lượng thu hồi đi. Hiện tại không thể tấn cấp, thật không thể. Trầm mặc nhất chớp mắt, vòng xoáy đình chỉ tiếp tục hướng Dương Diệp truyền vận tinh thuần năng lượng. Cùng này đồng thời, còn nghĩ những thứ kia ở Dương Diệp trong cơ thể kích thích Dương Diệp thân thể năng lượng toàn bộ hút tới hồng mông tháp bên trong. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp tức thì thả lỏng một hơi. Hắn hiện tại nếu như bắn vọt cảnh giới, nhất định là hội bại lộ. Quan trọng nhất là, ở chỗ này bắn vọt. Thiên đạo chi nhãn nhất định sẽ lập tức liền tới, nơi này cũng không phải là hồng mông tháp bên trong. Hơn nữa, hiện tại bắn vọt thần giả kỳ, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Hắn đến bán thần cũng không bao lâu, hắn hiện tại cần lắng đọng một cái, mà không phải đi bắn vọt thần giả. Ổn luôn là tốt, tuy là tạm thời không pháp bắn vọt thần giả, thế nhưng Dương Diệp cũng không cảm thấy đáng tiếc, bởi vì những thứ kia tinh thuần năng lượng đều ở đây hồng mông tháp bên trong. Chỉ cần hắn có nhu cầu, tùy thời có thể dùng. Ngươi làm sao làm được? Ở nơi này lúc, xa xa cái kia khổ mạc tà đột nhiên nói. Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn về phía cái kia khổ mạc tà, cười nói. Ta bách độc bất xâm. Khổ mạc tà nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thắng, chịu thua, hầu hết thời gian, chịu thua là đáng xấu hổ. Thế nhưng, hầu hết thời gian. Chịu thua là không đáng xấu hổ. Mà bây giờ khổ mạc tà chịu thua, chính là không đáng xấu hổ. Bởi vì hắn tận lực, hắn đã đem chính mình mạnh nhất con bài chưa lật đều dùng đến, nhưng là lại vẫn như cũ không làm gì được Dương Diệp. Lúc này như còn phải tiếp tục đánh, kết quả chính là bị đánh chết. Cổ mạc xuất hiện ở luận võ đài lên, hắn nhìn thoáng qua khổ mạc tà cùng Dương Diệp, cuối cùng nói. Dê tộc, tiểu Dương thắng, thanh âm rơi dưới. Giữa sân vô số yêu thú tức thì hoan hô lên, trong đó, man sư vài cái thanh âm nhất lớn. Dương Diệp là hắn nhóm bằng hữu, nhìn thấy Dương Diệp đánh bại khổ mạc tà, bọn họ tự nhiên là cao hứng nhất. Dương Diệp hướng về phía cổ mạt hơi gật đầu, nhưng sau đó xoay người ly khai luận võ đài. Một trận chiến này thắng lợi, đại biểu ba vị trí đầu đã ổn thỏa. Lúc đầu dựa theo ý tứ của hắn, chỉ cần ba vị trí đầu như vậy đủ rồi. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới man sư đám người kia NG54V dĩ nhiên đưa hắn nhóm hết thảy gia sản đều đặt ở hắn thân lên. Hiện tại, cái này số 1, hắn làm sao cũng phải tranh một chuyến. Cái này lúc, cái kia Khô Viên đột nhiên đã đi tới, Khô Viên nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Chúc mừng, Dương Diệp cười nói, quyết thi đấu thấy, Khô Viên lắc đầu, khó, Dương Diệp nói, thế nào, người không có lòng tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Viên cười nói, lòng tin tự nhiên là có, chỉ là, ngươi khả năng không hiểu rõ vị kia thanh điều tộc, nàng thật không đơn giản, bất kể như thế nào, chờ một hồi cũng biết kết quả. Dương Diệp gật đầu, mỏi mắt mong chờ đi, Khô Viên hơi gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Ngôn Linh Tuyết cũng tới đến rồi Dương Diệp trước mặt, Ngôn Linh Tuyết là một vị nữ tử. Dung mạo nói, phản chính lấy Dương Diệp một nhân loại ánh mắt đến xem, vẫn là phi thường xinh đẹp, đặc biệt Ngôn Linh Tuyết cặp chân kia, so với bình thường nữ tử dài hơn rất nhiều, nhưng là lại sẽ không có vẻ rất quái lạ, ngược lại có vẻ rất có mỹ cảm. Ngôn Linh Tuyết quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói, ta trước đây chưa từng nghe qua ngươi, khiêm tốn, Dương Diệp cười nói, tộc trưởng, chúng ta dê tộc thế yếu, phải khiêm tốn nhất. Khiêm tốn. Ngôn Linh Tuyết hơi gật đầu, chúng ta quyết thi đấu thấy, xong, bên ngoài xoay người hướng luận võ đài thượng tẩu đi. Quyết thi đấu thấy, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia Ngôn Linh Tuyết, nữ nhân này thật là tự tin. Hắn không biết nữ nhân này thực lực, thế nhưng hắn lĩnh giáo qua cái kia Khô Viên thực lực của đối phương là rất không tệ, chí ít ở phương diện lực lượng, nhất định là viễn siêu cái kia Khổ Mặc Tà. Thế nhưng, nữ nhân này lại như cũ như vậy tự tin. Không đơn giản, luận võ đài lên, ở Cổ Mạt tuyên bố bắt đầu về sau, Khô Viên cùng Ngôn Linh Tuyết lập tức bắt đầu chiến đấu. Chẳng qua hai người cũng không có khôi phục bản thể, mà là lấy hình người phương thức đang chiến đấu. Thăm dò, hai người hiện tại cũng đang thử thăm dò, cũng không có chân chính quyết tâm. Dương Diệp lắc đầu, bây giờ, hắn không quá yêu mến loại chiến đấu này phương thức. Hắn vừa rồi cùng Khổ Mạc Tà chiến đấu lúc, hắn mặc dù không có dùng lớn nhất hai cái con bài chưa lật, thế nhưng, hắn cũng không có thăm dò, trực tiếp hay dùng nhục thân giới hạn tiến hành điên cuồng công kích. Cho nên, hắn cùng với Khổ Mạc Tà dựa chiến đấu không đến nửa canh giờ liền kết thúc. Nhưng là bây giờ, cái này Ngôn Linh Tuyết cùng cái này Khô Viên chiến đấu, sợ rằng phải đánh mấy giờ. Dương Diệp lắc đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sau bắt đầu lợi dụng Hồng Mông Tử Khí chữa trị chính mình nhục thân. Phía trước cùng Khổ Mạc Tà một trận chiến, hắn tiêu hao nhiều lắm nhục thân lực lượng, hiện tại nhục thân đã có chút uể oải, hắn hiện tại cần mau sớm làm cho thân thể mình khôi phục, bởi vì tiếp đó, hắn còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Nếu như có thể dùng kiếm, thật, bất kể là Khô Viên, vẫn là cái kia Ngôn Linh Tuyết, đối với hắn đến, cũng chỉ là một kiếm chuyện tình. Nhưng tiếc là, hiện tại hắn không thể dùng kiếm, khoảng chừng qua một canh giờ về sau, luận võ trên đài Ngôn Linh Tuyết cùng Khô Viên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên, song phương đây là muốn tới chơi thật. Dương Diệp mở mắt nhìn hướng về phía luận võ đài lên, nhìn một hồi, hắn phát hiện, cái này Ngôn Linh Tuyết quả thực không đơn giản, thân pháp, Ngôn Linh Tuyết tốc độ thân pháp cũng không phải là rất nhanh, nhưng là lại rất quỷ dị. Nàng lập lòe, như một u hồn. Thường xuyên xuất hiện ở đây, thường xuyên xuất hiện ở vậy, điều này làm cho cái kia Khô Viên lực lượng căn bản không pháp hoàn toàn trúng mục tiêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà xuất thủ của nàng cũng không đơn giản, nàng chú trọng không phải lực lượng, mà là chỗ yếu, hầu như mỗi một lần xuất thủ, đều trực kích Khô Viên chỗ yếu, điều này làm cho Khô Viên chiến là run sợ trong lòng, bởi vì chỉ cần hắn bị đánh trúng một lần, không chết cũng phải tàn. Nhìn hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, Khô Viên thất bại, Dương Diệp bên cạnh, Man Sư khó hiểu, vì sao, người xem, Khô Viên lực lượng rất mạnh, cái này Ngôn Linh Tuyết một mực tránh lui. Dương Diệp nói, thoạt nhìn là cái này Khô Viên chiếm cứ thượng phong, nhưng thực ra là cái này Khô Viên bây giờ là nguy cơ tứ phía, có chút không chú ý sẽ bị nữ nhân này một kích bị mất mạng. Nữ nhân này thật không đơn giản, nàng hiểu được Dương Trường Tị Đoàn, càng hiểu rõ thế yếu dụ địch. Cái này, đây hoàn toàn chính là nhân loại thường thường dùng sáo lộ. Nhân loại, Man Sư ngẩn người, sau đó nói, ngươi không nói ta còn không có cảm giác, ngươi vừa nói, ta phát hiện, ngươi cũng có giống nhân loại a. Dương Diệp nheo mắt, nói. Làm sao, Man Sư nói, bởi vì ngươi có thì xuất thủ, liền cùng cái này Ngôn Linh Tuyết giống nhau, yêu mến tìm đối phương yếu. Bất quá, ngươi khẳng định không phải nhân loại a. Nhân loại làm sao có thể có ngươi như thế cường đại nhục thân. Dương Diệp cười cười, không có nói. Luận võ đài lên, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Này lúc, cái kia Khô Viên hiển nhiên không có ở lưu thủ. Một quyền so với một quyền mạnh hơn. Hiện tại Khô Viên nắm đấm, mỗi một lần vung ra. Nếu so với phía trước Dương Diệp sử dụng giới hạn lúc lực lượng còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, luận võ trên đài không gian vào giờ khắc này đều là bị Khô Viên nắm đấm cho chấn địa kịch liệt kích động. Nhưng mà, cái kia Ngôn Linh Tuyết lại giống như một chỉ xuyên hoa hồ điệp một dạng, nhiều lần tránh rớt Khô Viên nắm đấm, đồng thời thỉnh thoảng dành cho Khô Viên một kích chí mạng. Bởi vì đây, này thì có vẻ hơi có chút chật vật ngược lại là Khô Viên. Đài dưới, Dương Diệp trầm mặc, lực lượng, nhất lực hàng thập hội, thế nhưng, như quá chú trọng lực lượng, mà không chú trọng kỹ xảo, vậy khả năng bị người tứ lưỡng bạc thiên cân. Giống như lúc này, cái này Khô Viên đã bị Ngôn Linh Tuyết tứ lưỡng bạc thiên cân. Bất kể là lực lượng, vẫn là kỹ xảo, cũng hoặc tốc độ, đều nhất định chú trọng, trừ phi ngươi có thể đủ đem một loại trong đó làm được cực hạn. Tỷ như lực lượng, nếu như có thể làm được một quyền đánh nát mảnh không gian này, vậy không cần, Cái gì kỹ xảo cùng tốc độ ở nơi này tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là giả. Thế nhưng, như không thể, khả năng này sẽ bi kịch. Một khắc đồng hồ sau, theo Ngôn Linh Tuyết một kích đánh vào Khô Viên trước ngực, Khô Viên trực tiếp té bay ra ngoài, mà lúc Ngôn Linh Tuyết trực tiếp lấn người mà lên, nhưng sau hướng về phía Khô Viên một hồi mãnh công. Khô Viên tại chỗ có yêu thu ánh mắt bên trong, nhất sau ném bay ra ngoài, nhất sau đập ầm ầm rơi vào trên đất. Mà hắn còn chưa đứng lên, cái kia Ngôn Linh Tuyết liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, nhưng sau ngọc thủ để ở tại Khô Viên giữa chân mày. Khô Viên thất bại, Ngôn Linh Tuyết thu bàn tay về, nói, người quá chú trọng lực lượng mà quên kỹ xảo, nếu là đúng trên. Lên, trong nhân loại truyền trong kiếm tu, cái loại nào có thể một kiếm phá vạn pháp kiếm tu, người chết như thế nào cũng không biết. Một kiếm phá vạn pháp, Khô Viên trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đây chính là một kiếm phá vạn pháp. Ngôn Linh Tuyết lắc đầu, không phải, bất quá, ta đang học. Khô Viên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ta hiểu được, chúc mừng ngươi. Cái này lúc, Cổ Mạt xuất hiện ở luận võ đài lên, nói, Thanh Điểu tộc, Ngôn Linh Tuyết thắng. Phía dưới, vô số yêu thú tức thì hoan hô, trong đó Thanh Điểu tộc hoan hô nhất lớn, xông thẳng Vân Tiêu. Cổ Mạt hơi gật đầu, nói, nghỉ ngơi một cái, hai canh giờ về sau, nhất sau một hồi tỉ thí. Ngôn Linh Tuyết hơi gật đầu, nhưng sau hạ luận võ đài. Dương Diệp bên cạnh, Man Sư nói, Tiểu Dương, nữ nhân này không đơn giản, ngươi có nắm chắc hay không? Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, chắc có chứ, Man Sư, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hai canh giờ quá khứ, Dương Diệp cùng Ngôn Linh Tuyết xuất hiện ở luận võ đài lên. Cổ Mạc nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Ngôn Linh Tuyết, nói. Tuy là quyền cước vô nhãn, thế nhưng, các ngươi đều là ta yêu tộc thiên tài, ta hy vọng, mọi người có thể đến mới thôi. Lấy, hắn cố ý nhìn thoáng qua Dương Diệp rất thần bí, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Hơn nữa, yêu thần trước đây cũng như này xem trọng Dương Diệp, cho nên, hắn càng coi trọng Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu, chỉ là tỉ thí. Hắn đương nhiên sẽ không hạ tử thủ, hắn cũng không phải là phát rồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này Ngôn Linh Tuyết không hạ tử thủ. Hắn làm người nguyên tắc là người khác làm sao đối với hắn làm sao đối với người khác. Dương Diệp đối diện, Ngôn Linh Tuyết cổ tay khẽ động, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, nói. Đến đây đi, Dương Diệp ngẩn người, ngươi cần vũ khí, Ngôn Linh Tuyết nói, ngươi cũng có thể dùng. Dương Diệp lắc đầu. Nói, ta không có, Ngôn Linh Tuyết đột nhiên vung tay phải lên, một thanh kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nói. Hiện tại có, Dương Diệp nhìn trước mặt kiếm, sửng sốt một hồi lâu, nhưng sau hắn cầm thanh kiếm kia, nói. Cái này ta thì có ngượng ngùng, cách chương.